Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477 đáy sông. Hắc bạch đỏ sẫm tam sắc linh quang ở không trung từ từ chuyển động. 27 điều trường giao trên người thủy linh tức cùng yêu thú hơi thở lan tràn mở ra. Đem phất y chặt chẽ vây quanh ở trong đó. Không có công kích cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Ánh mắt thường thường dừng ở quyền trượng phía trên. Nhìn không ra đến tột cùng có cái gì ý tưởng. Này 27 điều trường giao nhiều vì tam giai. Chỉ có 2 điều là nhị giai viên mãn. Mỗi một phân chi các 9 điều. Ẩn ẩn lấy một cái tam giai viên mãn kim nhãn bạch giao cầm đầu. Tam giai trường giao linh trí đã rất cao. Thông qua thức tỉnh truyền thừa ký ức là có thể cùng nhân tộc đơn giản đối thoại. Chỉ là khẩu không thể nhân ngôn. Chỉ có thông qua thần thức truyền âm mới có thể giao lưu, phất y chờ đợi một lát không thấy đối. Phương phản ứng, chủ động hướng chúng giao nói. Các ngươi trong tộc trưởng bối để lại chuôi này quyền trượng chờ đợi người có duyên. Ta phải cơ duyên, liền muốn mang các ngươi đi ra ngoài. Nếu là không có gì ý kiến liền tiến ta chữ vật không gian tới. Sau khi ra ngoài muốn báo thù vẫn là làm chi đều cùng ta không quan hệ. Chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện là được, trường giao nhóm nghe vậy dừng bơi lội. Huyền phù ở không trung tựa đang âm thầm giao lưu. Chỉ chốc lát sau phất ý thức hải liền vang lên kia chỉ dẫn đầu bạch giao truyền âm. Điều kiện là cái gì? Kim sắc trong ánh mắt cũng không kinh hỉ hoặc phấn chấn cảm xúc. Phảng phất báo thù cùng rời đi bí cảnh đều dẫn không dậy nổi nó cảm xúc dao động. Có lẽ là tại đây phiến yên lặng nơi đãi lâu lắm. Này đó giao tộc đều có vẻ có chút ngốc lăng. Hoàn toàn không phải phất y trong tưởng tượng như vậy hung ác. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới tiến vào bí cảnh khi liền lọt vào công kích, phất y không khỏi để lại cái tâm nhãn. Giao tộc linh trí đã ở mỗi một chỗ tàng bảo địa trung thể hiện. Nàng không thể thiếu cảnh giác xem thường chúng nó. Sau khi rời khỏi đây không thể cùng hạ vực huyền điểu lệ tiêu làm bạn. Phàm là có cơ hội liền phải cùng hắn làm đối. Trừ cái này ra các ngươi ái làm cái gì liền làm cái gì. Phất y vốn định yêu cầu bọn họ không thể phản sát chính mình cướp đoạt quyền trượng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại không có quá lớn tất yếu. Tổng cộng 27 điều giao tộc. Cảnh giới đều cùng nàng sấp xỉ. Còn tại đây bí cảnh chung quá quán an bình nhật tử. Thật muốn đấu khởi pháp tới còn không biết là ai giết ai, huống hồ quyền trượng đối giao tộc khống. Chế quả thực như nàng sở liệu giống nhau mỏng manh. Từ vừa mới rót vào linh lực sau không hề phản ứng tình huống tới xem. Này hơn phân nửa chỉ là một cái quyền lực tượng trưng. Đối với giao tộc tới nói vật ấy đáng giá kính trọng vài phần. Nhưng tuyệt không đến nỗi vì thế vi phạm chính mình tâm ý, giao tộc trưởng lão nhóm xác thật rảo. Hoạt. Từ lúc bắt đầu liền ôm lợi dụng người tới tâm tư. Đến nỗi hồi báo, đoan xem ra người thực lực cùng khí vận như thế nào. Có thể ở bí cảnh đạt được nhiều ít liền tính nhiều ít huyền điều. Bạch giao có chút kinh ngạc. Ở nó xem ra sẽ phi đều không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Huống chi trong trí nhớ huyền điều cùng thanh long nhất tộc có huyết hải thâm thù. Chúng nó tự sẽ không cùng chi làm bạn. Hảo. Đáp ứng ngươi, này đó giao tộc biểu hiện ra ngoài chỉ độn không phù hợp chúng nó linh trí. Phất y nghe vậy tiếp tục thêm vào nói. Phát hạ tâm ma thề mới được. Chỉ bằng vào một câu truyền âm nhưng không tính toán gì hết, giao tộc tựa hồ còn không biết chính. Mình nhất tộc hủy diệt cùng huyền điểu có quan hệ. Bọn họ hẳn là chỉ nhớ rõ xương lạnh ưng. Giận phong quạ cùng lôi chuẩn này tam chi thù yêu. Báo thù tất nhiên cũng là hướng về phía này tam tộc đi, vạn nhất chúng nó phát hiện lệ tiêu thực lực. Cường đại còn có thể lấy ra đủ loại ích lợi dụ hoặc. Nói không chừng sẽ vứt bỏ huyền điểu cùng thanh long mối hận cũ đến cậy nhờ mà đi, chúng nó là hạ. Vực cuối cùng 27 điều giao tộc. Một khi trưởng thành lên đó là không thể khinh thường một cổ thế lực. Ở tài nguyên khan hiếm niên đại. Giảo hoạt thả lãi nặng chúng nó sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đều rất khó nói. Phất y không nghĩ mạo hiểm làm chúng nó toàn công dã tràng tử. Đỡ phải đem chúng nó mang đi ra ngoài còn phải cho chính mình ngột ngạt. chỉ có ảnh hưởng tiến giai cùng tánh mạng tâm ma thề trói buộc, nàng mới có thể đủ hoàn toàn yên tâm. Giao tộc lại là một trận trầm mặc. Lần này rõ ràng là đang âm thầm giao lưu. Như thế tình cảnh làm Phất Y càng thêm xác định chúng nó không phải mặt ngoài như vậy ngu dại vô hại. Cố ý làm ra bộ dáng này tới, chỉ là muốn hạ thấp nàng phòng bị tâm thôi, thiên tính cũng khó rời đi. Xem ra này nhất tộc đi ra ngoài cũng không phải đèn cạn dầu, có thể tâm ma thề. Người cũng muốn phát hạ tâm ma thề. Đệ nhất, rời đi sau cần đến trả lại tộc của ta quyền trưởng. Vật ấy với nhân tộc vô dụng. Người cầm trong tay cũng không pháp khống chế ta chờ. Đệ nhị, không được đem ta chờ vây ở chữ vật không gian chung. Giao tộc thương nghị một lát vẫn là từ bạch. Giao truyền âm đưa ra điều kiện, Phất Y nghe xong suy xét một lát gật gật đầu đồng ý. Một cái khống chế không được giao tộc quyền trượng lưu tại trong tay xác thật vô dụng. Đến nỗi đệ nhị cọc, nàng căn bản liền không nghĩ tới muốn làm như vậy. Hảo, các ngươi trước phát, giao tộc lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Giống như sợ ở phát hạ tâm ma thề khi ăn mệt. Phất Y nhịn không được mắt trợn trắng lớn tiếng nói. Bí cảnh thực mau liền phải bài xích. Lại không mau chút ta có thể đi. Bị nhốt ở chỗ này lại không phải ta. Bạch Giao thật lớn đầu nhẹ nhàng một chút. Dẫn dắt chúng giao sôi nổi lấy thần thức phát hạ tâm ma thề. Vô luận phát sinh chuyện gì đều tuyệt không sẽ cùng huyền điểu làm bạn. Một khi có cơ hội liền sẽ ra tay tương đối. Phất Y thấy chúng nó thề còn tính thành thật. Không có lưu lại bất luận cái gì nhưng toàn lỗ hổng. Vì thế đi theo phát hạ tâm ma thề làm tốt bảo đảm, ta muốn ở bên ngoài bế quan tiến giai. Nhiều lắm một tháng thời gian liền tha các ngươi đi ra ngoài. Phất Y nói xong quả nhiên liền thấy. Chúng nó lại lần nữa trầm mặc thương lượng. Chờ đợi một lát sau được đến đồng ý đáp lại. 27 đạo linh quang sôi nổi lóe nhập nàng vươn tới trong tay. Thuận lợi tiến vào càn khôn chấn thủ linh quang không gian, càn khôn phi thường tự luyến mà sáng lên. Từng vòng linh quang, tản mát ra âm dương cá hơi thở kinh sợ chúng giao mấy phút. Thấy chúng nó hoàn toàn không có muốn cướp đoạt béo sâu ý tứ. Lúc này mới cảm thấy không thú vị mà thu hồi linh quang tiến vào chết kiếm trạng thái, Phất Y không để ý tới nó xấu hổ tiểu cảm xúc. Chỉ cần giao tộc lão thành thật thật đợi. Trận này giao dịch liền tính là thuận lợi hoàn thành. Nàng còn tưởng sấn bí cảnh không bài xích đi tới nhập đáy sông nhìn một cái. Nàng tổng cảm thấy giao tộc trong lòng tính toán nhiều. Không lẻn vào đáy sông nhìn một cái trước sau không an tâm, nàng nói không nên lời chính mình đến. Tột cùng muốn tìm ra chút cái gì tới. Nhưng linh giác nói cho nàng hẳn là tìm tòi. Cho nên nàng thu liễm hơi thở che giấu thân ảnh giá trầm vụ tốc tốc xuống phía dưới bay đi. Ở đầu nhập nước sông nháy mắt, trầm vụ trở về nhẫn chữ vật chung, Phất Y thân ảnh như điện, ở trong nước tốc tốc bơi lội, không bao lâu liền tới đến nước sông chỗ sâu trong, theo giao tộc hơi thở. Phất Y thực mau tìm được một chỗ có ngăn cách dòng nước cùng du ngư cái chắn cửa động. Cái chắn cũng không ngăn trở thần thức cùng linh lực, nàng hướng vào phía trong dò ra thần thức đảo qua. Phát hiện bên trong thế nhưng cất giấu 30 điều nhất giai tiểu giao. Mỗi một phân chi các 10 điều. Phân biệt chiếm cứ ở thật lớn thạch điện mặt đất cùng xà nhà thượng, xem ra là sợ sau khi rời khỏi. Đây lại lần nữa bị diệt tộc. Muốn lại lưu lại một đường sinh cơ. Phất Y nghĩ nghĩ vẫn là không có dò hỏi linh quang không gian. Trung giao tộc, càng không có đi kinh động tránh ở thạch điện trung tiểu giao. Nếu giao tộc để lại cái tâm nhãn, nàng tự nhiên cũng muốn dài hơn điểm nhi tâm. Cái này càng không sợ chúng nó tác quái, Phất Y quay người thượng du. Liền sắp tới đem chui ra mặt nước khi cảm giác được bài xích chi lực. Một cổ vô pháp chống cự lực lượng đem nàng kéo lên mặt sông. Trong nháy mắt người cũng đã thân ở Tịnh Minh Sơn Cốc, chúc cơ tiểu đội mọi người đều dừng ở cách đó. Không xa. Vừa đứng ổn liền chiều nàng bên này chạy như bay mà đến. Trên mặt mang theo vui mừng. Hẳn là kế tiếp thu hoạch không ít. Hết chương.